Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 624, lần thứ hai thiên giới giao dịch. Mila Thành tại kiến thiết bên trong, gần Hoàng Thành cũng tại kiến thiết bên trong, cái khác rất nhiều tiểu thành trấn cũng tại kiến thiết bên trong. Nơi này đã trải qua chiến loạn, về sau rốt cục từ từ khôi phục hòa bình, nhưng là gần mặc dù khôi phục hòa bình, nhưng cũng không phải là tất cả địa phương đều hòa bình. Tại thiên giới một chỗ khác, vẫn còn có một cái chiến trường chính tồn tại, cái kia chính là Y Tân, cái kia tên là Ăng Tông cự thú, đột nhiên xuất hiện ở thiên giới. Sau đó nó thủ hạ bọn quái vật liền chiếm đoạt Y Tân ở vào man công nghiệp căn cứ trung tâm nhiên. Liệu, từ không trung có thể nhìn thấy cái kia từng đạo hồng quang? Cái kia chính là bọn quái vật chiếm cứ trung tâm nhiên liệu về sau, không ngừng hấp thụ nguồn năng lượng truyền tống đến Ăng Tông trong thân thể biểu hiện. Lúc trước bởi vì Cartel tiến công, cho nên Y Tân khu công nghiệp phòng giữ đội chỉ có thể là tại trung tâm nhiên liệu bên ngoài tiến hành cảnh giới tính phòng ngự, tối đa cũng liền là điều động nhỏ cỗ binh sĩ tiến vào trung tâm nhiên liệu thu thập tình báo, cùng đối một ít vị trí then chốt tiến hành tập kích phá hư. Mà bây giờ Cartel bị khu trục ra ngoài, gần rốt cục có thể rảnh tay đối phó cái này đột nhiên xuất hiện quái vật. Cartel bị khu trục ra gần ngày thứ 20, gần mấy cái quân đoàn liên chiến Y Tân, đối trung tâm nhiên liệu tiến hành thu phục tác chiến, mà lúc này nên tính là nhân họa đắc phúc. Trước đó bởi vì Cartel xuất hiện, cho nên thiên giới không thể không đem chủ yếu binh lực đặt ở gần. Mà Y Tân bởi vì binh lực ít, cho nên không có cách nào tiến hành cái gì chính diện tiến công, chỉ có thể là thu thập tình báo cùng tập kích bất ngờ tác chiến. Nhưng cái này cũng đúng lúc để bọn hắn tránh khỏi một trận nghiêm trọng tổn thất. Trong khoảng thời gian này chỗ thu thập được tư liệu, để bọn hắn nhận biết đến Ăng Tông thủ hạ kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như lúc trước trực tiếp khai chiến, quân đội của bọn hắn rất có thể sẽ toàn bộ chôn vùi. Nhưng mà kỹ càng tình báo cũng không có để bọn hắn lấy được cái gì thắng lợi, vẻn vẹn chỉ là để bọn hắn tránh khỏi tai nạn tính hủy diệt mà thôi. Hơn 200.000 binh sĩ không ngừng đánh thẳng vào trung tâm nhiên liệu, lại là ngay cả phía ngoài nhất đều không thể đột phá vào đi. Mà mặc dù một phần nhỏ cường giả có thể đột phá vào đi, trong đó thậm chí còn có một vị đạt tới nhị giác cảnh giới cường giả, nhưng rất đáng tiếc là vẻn vẹn như vậy mấy người cũng không thể đủ làm cái gì, bởi vì trung tâm nhiên liệu có mấy cái quái vật muốn mạnh hơn bọn họ. Avenging Pit, Reciting Samuel, Evernation Furman, Sidering Paychi, bọn chúng mỗi một cái đều là 70 cấp trở lên cường giả khủng bố. Với lại, bởi vì chúng nó cá thể ưu thế, bọn chúng muốn so đồng cấp nhân loại bình thường muốn mạnh hơn gấp bội. Đẳng cấp cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực, đồng dạng đẳng cấp cũng không có nghĩa là đồng dạng thực lực. Thật giống như ma hóa sau ngưu đầu quái có thể xử lý 3-4 trước đó mình. Thương vong từ từ gia tăng, tình hình chiến đấu cực độ cháy bỏng, mà nội bộ quân đội cũng sinh ra rất nhiều chiến cảm xúc. Đây cũng là không có biện pháp, dù sao lúc đầu bọn hắn mới vừa cùng Cartel đánh xong, đã trải qua đã nhiều năm sinh cùng tử, vốn cho rằng tiếp xuống liền rốt cục có thể bình tĩnh trở lại, lại không nghĩ rằng lại bị điều động đến chiến trường này cùng quái vật tiến hành chiến đấu. Còn nếu như có thể dễ như trở bàn tay đánh bại đối phương còn chưa tính, kết quả lại là rằng co, khó mà nhìn thấy hy vọng rằng co. Như vậy, các binh sĩ đương nhiên cũng không có cái gì chiến ý. Nhưng là, có thể cứ như vậy rút quân sao? Từ Ăng Tông vừa xuất hiện liền trực tiếp để bộ hạ chiếm lấy trung tâm nhiên liệu tình huống đến xem. Nguy hiểm như vậy ra hỏa, làm sao có thể bỏ mặc nó mặc kệ? mà liền tại cái này trong khốn cảnh, gần bên trong có người muốn ra một cái biện pháp, cái kia chính là lần nữa thuê ma quốc quân. Nếu như là cái kia ma vương xuất thủ, cái này kêu cái gì Ang Tông ra hỏa, hẳn là cũng sẽ bị giải quyết hết a. Gần rất nhiều người đều nghĩ như vậy đến. Mặc dù những người này đối Ngưu Khôi cũng không sùng bái, ngược lại còn vô cùng cảnh giác, nhưng là trước kia Ngưu Khôi một lần kia ra sân, cùng về sau ma quân triển hiện ra cường đại sức chiến đấu, để bọn hắn vẫn là không kiềm hãm được đối nó sinh ra một loại đặc biệt tín nhiệm cảm giác. Đối với Ngưu Khôi cùng ma quốc chỗ có thực lực một loại hơi có vẻ mù quáng tín nhiệm. Gần những người kia lúc này liền là cùng loại với cái này loại tâm lý. Bọn hắn lúc trước trong chiến tranh cảm nhận được khủng hoảng. Y Tân trên chiến trường cháy bỏng tình huống đã dẫn phát các binh sĩ ghét chiến tranh, cũng đưa tới bọn hắn đáy lòng cái này một vòng khủng hoảng cảm xúc. Thế là, giống như muốn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, bọn hắn lại tìm tới Ngưu Khôi cái này ma vương cùng nó chỗ thống trị ma quốc. Tiếp xuống tình huống cùng trước đó cả hai tiến hành giao dịch minh cũng không kém nhiều lắm. Bất quá lần này không cần hoàng nữ tiến hành cầu nguyện, bởi vì chính tại kiến tạo ma thành là ở chỗ này. Chỉ cần gần người đến đó liền có thể trực tiếp tiến hành liên hệ. Mà về sau liền là đàm phán, ký hiệp ước điều khoản. Lần này hiệp ước điều khoản là cho phép bộ phận thông qua xét duyệt ma quốc quốc dân có thể tại gần tiến hành bình thường hoạt động thương nghiệp, bao quát mở cửa hàng, mua bán kỹ thuật hoặc là sức lao động, không có cái gì làm cho người khó mà tiếp nhận bá vương điều khoản. Gần đám người lần nữa nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, đã mỗi lần đại giới đều nhìn qua rất dễ dàng tiếp nhận. Như vậy ngày sau có phải hay không có thể đủ nhiều mượn nhờ một cái ma quốc lực lượng đâu? Một mực không nói gì đứng ngoài quan sát hoàng nữ Ayer đối với dạng này thảo luận lộ ra thần tình phức tạp, nàng đã biết mình phu quân làm như thế nguyên nhân. Những cái kia điều khoản tại bây giờ nhìn lại rất dễ dàng tiếp nhận, nhưng cái này kỳ thật liền là tại vì ngày sau thống trị toàn bộ thiên giới lúc, để thiên giới người tâm tình mâu thuẫn xuống đến thấp nhất. Đây là một cái chậm rãi tiếp nhận quá trình, tựa như mãn tính hút độc. Khi cái này độ chấp nhận, tính ỉ lại không ngừng gia tăng về sau, có lẽ ngày sau bọn hắn sẽ tự mình đem chọn cái thiên giới chắp tay dâng lên a. Làm thiên giới hoàng nữ, Ayer cảm thấy rất đau xót đâu. Nàng kỳ thật đối với cái này không cần để ý, bởi vì nàng là ma vương phi, ngày sau mặc kệ thiên giới như thế nào, địa vị của nàng đều là cao thượng. Thế nhưng, nàng vẫn là cảm giác vô cùng an ủi buồn bực, vô cùng khó chịu, đó là một loại hận nó không tranh tâm lý. Những quý tộc này, những này chính khách, thật đã là mục nát. Cải cách ý nghĩ xuất hiện lần nữa tại Ayer trong đầu, với lại so dĩ vãng càng lộ vẻ nóng bỏng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ